Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Hoàng thành làm tự cường. Trước kia ta từng là tầng trời 33 thiên đạo. Bây giờ chỉ là một khối ngọc bài, một khối không có bất kỳ uy hiếp, chỉ có thể cung cấp cơ duyên ngọc bài. Rất là dứt khoát, nhận được cơ huyền thần niệm sau đó, Ngọc Giản không có chút nào do dự trực tiếp về nói. Cho nên, tam giới thiên đạo cũng là ngươi bức tử. Làm như vậy mục đích là cái gì? Cơ huyền mi nhọn khẽ nhíu một cái. Hy vọng ngươi có thể tiêu diệt ra thiên thành cùng tổ côn luân, trở thành mới tầng trời 33 đứng đầu. Ngọc bài thần niệm như cũ không có nửa điểm chần chờ. Nó tựa hồ rất là tự tin. Tựa như coi như mình nói cho cơ huyền toàn bộ chân tướng vậy sẽ không có vấn đề gì. Dẫu sao đến lúc này, cơ huyền và đại chu hoàng thành một đám bề tôi đều cần hắn. Lý do, bọn họ cùng ta có thù không đợi trời chung. Nhất là Già Thiên đứng đầu cùng tổ côn luân đứng đầu xuất hiện sau đó. Muốn tiêu diệt ta, nói thật nói. Trước lúc này ta còn từng ở những thứ khác tầng thiên nâng đỡ qua 9 vị tu sĩ. Đáng tiếc bọn họ mới vừa bước vào tầng trời 33 liền bị những tu sĩ khác coi là phân bón. Nhắc qua đi, ngọc bài truyền ra thần niệm tốc độ chậm rất nhiều. Vì sao sẽ chọn ta? Bởi vì ta không nhìn thấu. Người trên mình khẳng định còn có cái gì lớn nhân quả. Lớn nhân quả, người không nhìn thấu. Ngươi nhưng mà tầng trời 33 thiên đạo, đã từng là mạnh nhất tồn tại. Trước khá tốt, có thể nghe được câu này sau đó cơ huyền chân mày ngay tức thì nhíu một cái. Ngọc bài thần bí cùng cường hãn hắn là biết, có thể bây giờ lại nói không nhìn thấu trên người hắn nhân quả. Chẳng lẽ là cố ý tâng bốc hắn? Tầng trời 33 thiên đạo thật không phải là những cái kia cố làm cao thâm tu sĩ. Ta là thật không nhìn thấu ngài trên người nhân quả. Ban đầu xuất hiện ở ngươi bên người cũng là vì đánh cuộc một lần. Nhưng mà, cơ huyền chưa đáp lại ngọc bài lại là lần nữa truyền đến thần niệm. Nó giọng chân thành căn bản không giống như là đang nói dối. Không có biện pháp, trước mặt đã thất bại 9 lần. Nó thật sự là không muốn tiếp tục nữa, chỉ có thể chọn một cái liền mình cũng nhìn không thấu sinh. Linh, bây giờ nhìn lại, nó chọn đúng rồi. Trước mặt 9 vị cho tới bây giờ không có giống cơ huyền như vậy cường thế qua. Thậm chí có loại trực giác, coi như là đến tầng trời 33, cơ huyền cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Yên lặng hồi lâu, cơ huyền cũng không có ở dây dưa chuyện này. Ta những cái kia huynh đệ lấy được cơ duyên có vấn đề hay không? Chủ nhân, không có bất kỳ vấn đề. Bọn họ càng mạnh mới có thể đối với Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân tạo thành uy hiếp. Cho nên, ta và một đám thuộc hạ huynh đệ, coi như là bị ngươi lợi dụng sao? Làm ngọc bài không có nghĩ tới là, nó cái này thần niệm mới vừa truyền ra, cơ huyền thanh âm bỗng trở nên lạnh. Cơ huyền là thích đại chu hoàng triều từng bước trở nên mạnh mẽ cảm giác. Nhưng tuyệt không thích có hắn sau lưng hắn bàn tay đẩy đi lợi dụng hoàng thành làm chuyện. Như vậy, đại chu hoàng triều thậm chí là hắn cũng có thể xem là tầng trời 33 đạo công cụ. Có thể, chủ nhân và thuộc hạ vậy trở nên mạnh mẽ. Lần này, ngọc bài thẳng đến rất lâu sau đó mới truyền ra thần niệm. Đây là không tranh sự thật, nó chối cũng không có dùng. Trở nên mạnh mẽ, bắt lại Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân là phải trả giá thật lớn. Ta những cái kia huynh đệ, bề tôi vô cùng có thể sẽ vì vậy chết. Dứt lời, cơ huyền hừ lạnh một tiếng, ngọc bài lại là hết sức chật vật từ thức hải bên trong bay ra. Hiển nhiên, ở thức hải bên trong, cơ huyền nguyên thần đã ra tay. Chủ nhân, ta, ngọc bài trên dưới lật bay, thấp thỏm tới cực điểm, giọng cũng thay đổi được mềm yếu rất nhiều. Nói thật nói, trước lúc này chính là Cầm Cơ Huyền, thậm chí còn toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều làm công cụ. Cho nên nó mới sẽ như vậy ra sức cung cấp không thiếu cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới Cơ Huyền sẽ sớm như vậy liền cùng nó ngửa bài. Chủ nhân, người lúc nào nhận ta làm chủ? Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, cùng nhau đi tới, bất kể là tạo hóa ngọc điệp cũng được, vẫn là phối hợp độn thanh liên. Hắn đều có chủng tâm thần tương liên cảm giác, duy chỉ có cái này ngọc bài không có chút nào cảm ứng. Cho nên hắn cho tới bây giờ liền không cầm ngọc bài làm mình pháp bảo. Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, tạo hóa ngọc điệp cùng phối hợp độn thanh liên vậy từ Cơ Huyền thức hải bên trong bay ra. Hì hì, ban đầu nếu không phải chủ nhân lặng lẽ truyền ra thần niệm để cho ta cố ý yếu thế. Người thật lấy là ta là như vậy dễ khi dễ. Bá, tạo hóa ngọc điệp khi thế tăng mạnh, so với trước đó mạnh không biết nhiều ít lần. Ta đây cũng giống vậy. Phối hợp độn thanh liên cũng là phát ra âm thanh. Các ngươi, đến lúc này, ngọc bài mới hoảng sợ phát hiện nguyên lai Cơ Huyền sớm đã có tính toán hoa. Nếu bàn về khí thế, tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên thật đúng là không so nó yếu nhiều ít. Nhất là phối hợp độn thanh liên, đạt được tổ cây sau đó, khí thế lại là đổi được vô cùng thần bí. Nếu như ngươi còn muốn lưu ở bên người ta vậy thì giao ra tất cả cơ duyên. Còn như có phải hay không sẽ ở tương lai tiêu diệt ra thiên thành cùng tổ côn luân đó cũng là ta định đoạt, mà không phải là ngươi. Lại ngẩng đầu, Cơ Huyền trong mắt đã tràn đầy lãnh mang. Ban đầu hắn sở dĩ lựa chọn một mình đi tầng trời 33. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là và ngọc bài hoàn toàn ngửa bài. Mang ngọc bài lên tầng trời 33 khẳng định sẽ bị những đại lão kia cửa phát hiện. Như vậy chính là cùng nó hoàn toàn phủi sạch quan hệ thời điểm. Nếu không lấy Đại Chu Hoàng Triều bây giờ thực lực, định sẽ gặp phải không ngông tai ương. Coi như không vì mình, vì mình một đám huynh đệ vậy được làm như vậy. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Đại Chu Hoàng Thành vận mệnh đều phải nắm ở trong tay mình, mà không phải là lâm vào là nó công cụ. Ngươi, như thế nói ta mấy ngàn năm mưu đồ coi như là uổng phí. Ngọc bài rất khó hình dung tâm tình của giờ khắc này. Thậm chí nó có một loại mình bị người lợi dụng cảm giác. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ như cũ có thể rời đi đi nâng đỡ ngươi con rối. Bất quá cảnh cáo ngươi, không muốn lại đánh ta Hoàng Thành bề tôi chủ ý. Cơ Huyền hai tay gánh cầm, thần sắc quả quyết, còn như phải chăng tiêu diệt ngọc bài. Cơ Huyền không phải chưa từng nghĩ, nhưng hắn không sẽ làm như vậy, giữ lại nó cho những đại thế lực kia làm mồi không rất tốt. Người bây giờ ước chừng chính là một cái linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ. Nếu là không có ta cơ duyên, ngươi và ngươi Đại Chu Hoàng Triều muốn quật khởi căn bản không có có thể. Thậm chí bị những tu sĩ này một cái tát toàn bộ đập chết vậy là có thể. Giữa không trung, ngọc bài vẫn là có chút không muốn buông tha. Muốn lần nữa khuyên Cơ Huyền. Ha ha, điểm này không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần trả lời ta lưu còn chưa lưu. Cơ Huyền mặt lạnh, không để ý tới sẽ. Ngươi coi là ta mù mắt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Chờ ta tìm được thế lực mới, định sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Diệt ra thiên thành không dễ dàng, diệt Đại Chu Hoàng Triều còn không đơn giản. Vèo, đến đây, ngọc bài biết mình đã lại không và Cơ Huyền khả năng hợp tác. Trên dưới phiên vũ sau đó, ngay tức thì hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Trước khi đi, nó còn không quên thuận mồm uy hiếp một chút Cơ Huyền. Sau này ta Hoàng Thành chính là Hoàng Thành, không có ngươi, như thường có thể quật khởi. Cho đến ngọc bài hoàn toàn biến mất không gặp, Cơ Huyền lúc này mới xoay người nhìn về phía xa xa Thái Cổ Tiên Thành. Tâm bệnh đã trừ, kế tiếp đường liền dựa vào Đại Chu Hoàng Triều mình. Chủ nhân, không phải là cái này tiên giới thành mặt ẩn giấu một cái tiên thiên thổ linh căn mà thôi. Vậy ngọc bài còn chỉnh thần thần bí bí, ai cũng trở thành sự thật lấy là ta và Tiểu Liên không nhìn ra. Bất quá, ngay tại Cơ Huyền vừa muốn bước thời điểm, tạo hóa ngọc điệp nhưng là một mặt ung dung xông tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tsou-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.